Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, ta cười các ngươi đều. Thạch tướng quân đi nơi nào ta thật không biết, trường đao lướt qua, máu tươi văng khắp nơi, tên kia phủ đệ hộ vệ che ít hầu chán nản quỳ rạp xuống đất. Tần Ẩn tay rất ổn, cho nên hắn cầm đao cũng rất ổn. Ngoặc kép, ngươi đây, thanh âm nhẹ nhàng, không vội không chậm, Tần Ẩn dậm chân, hai mắt cụp xuống, nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất thị nữ, túy khi chiều giữa không trung lướt qua một cái đường cong, nhẹ nhàng treo ở đối phương cái cổ trước. Nô tỳ, thị nữ ngửa đầu nhìn xem cặp kia không hề bận tâm con ngươi, dọa đến toàn thân run lẩy bẩy. Nhưng là nàng lại bỗng nhiên nhắm mắt cắn răng hô, nô tỳ chỉ biết là Thạch đại nhân đi ra ngoài hướng đông đi. Một hơi, hai hơi, không như trong tưởng tượng lưỡi đao bôi qua cái cổ băng lãnh cảm giác. Thị nữ thăm dò mở to mắt, nặng nề trường đao tại Tần Ẩn trong tay như không vật gì. Lưỡi đao nhẹ nhàng bốc lên thị nữ cái cằm. Tần Ẩn bình tĩnh mở miệng, rất tốt. Thoại âm rơi xuống, Tần Ẩn liền đem ánh mắt tiếp tục nhìn về phía trước. Vượt qua tên này sống sót thị nữ, thấy cảnh này người nhất thời cảm thấy mình tìm được sinh cơ. Một tên khác gia đình không đợi đến Tần Ẩn đi tới liền chủ động đụng lên đi. Lấy lòng nói ra, ta cũng nhìn thấy, Thạch đại nhân hướng đông đi. Tần Ẩn bỗng nhiên bước, nhìn xuống đối phương. Gia đình liều mạng lộ ra lấy lòng tiếu dung. Hắn đi tìm ai rồi? A, gia đình sửng sốt, cố gắng nhớ lại. Hắn, làm khó dễ ngươi. Tần Ẩn cùng đối phương thác thân mà qua. Trở tay một đao đem đối phương đâm xuyên. Thạch tướng quân buổi sáng một thân một mình đi. Chỉ nhắc tới một cái hộp gấm. Có thể sống, đại nhân tha mạng, tha không được. Từ đầu đến cuối, từ cửa nam đến bắc đường, Tần Ẩn mở miệng chỉ có ngắn gọn hai ba chữ, cho đến hắn đi đến trước thính đường, ngửa đầu nhìn xem kia treo ở vách tường một thân đen nhánh thiết giáp. Giết 17 người, sống 14 người, 7 người nói Thạch Hưng Thác đi về phía đông, 2 người đề cập phủ thái thú. Tần Ẩn phất tay áo quay người. Trường đao chặt đứt trong đường hương nến, minh hỏa giống như cánh hoa bay lên thưa thớt cửa sổ cách giường. Đôm đốp, sáp dầu nhuộm dần giấy dán cửa sổ cùng vải vóc, lập tức giấy lên lửa nóng hừng hực, cuồn cuộn khói đặc bay lên. Tần Ẩn từ liệt diễm bên trong nhanh chân bước ra, nghiêng đầu nhìn xem phương đông, kê minh thôn lão ấu không mộ trước. Còn kém cái này trọng yếu nhất một cái đầu người. Lúc đầu cũng phải tìm ngươi. Vừa vặn, cùng nhau làm. Tần Ẩn dậm chân ngẩng đầu. Nhìn chăm chú lên bốn tên xoay người rơi vào tường cao phía trên Ngư Lương thành tướng. Ngư Lương tuần tra tướng. Triển Bác, tuần tra tướng. Tưởng Phong Hoa, Nam thành tướng. Từ Hồng, Nam thành phó tướng. Châu Quá Minh, bốn người chăm miệng một lời. Nhìn xem Tần Ẩn, thanh âm uống như kinh lôi, hôm nay định trảm ngươi ở nơi này. Nói xong, chỉ nghe giữa không trung thiết giáp hoa hoa tác hưởng, mấy đạo khí toàn tiếng nổ tung nương theo lấy ngòi vỡ khuấy động giữa không trung. Bốn chuôi trường thương đồng thời hoành ra, như giao long treo biển, mang theo khí thế kinh người trùng điệp chụp được, trường thương cùng trọng đao tương giao. Hỏa hoa văng khắp nơi, oanh, Tần Ẩn quanh thân trong vòng ba thước sàn nhà nháy mắt vỡ nát. Hai chân tức thời hạ xuống, nhận lấy cái chết, bốn người lại lần nữa hét to. Trường thương trọng áp, nhưng mà, chuôi này nằm ngang ở thương nhận hạ trọng đao, lại không hề động một chút nào. Một đạo băng lãnh yên lặng thanh âm chậm rãi cùng bụi mù bên trong nở rộ. Có phải là đi Thạch Hưng Thác? Cái này Ngư Lương thành liền không ai sao? Ổ bụng khẽ hấp một hô ở giữa. Tần Ẩn quanh thân bảy đại khí toàn dây lát mở. mỗi một âm thanh đều tựa như tảng đá nổ vang, khí toàn thất trọng, bốn ánh mắt đồng thời trợn tròn. Giờ khắc này, một cỗ kinh người cự lực từ thương nhận phía dưới cuốn ngược mà tới. Oanh, ngay cả ngăn cản nửa hơi cũng không thể. Bốn người tức thời bắn bay, túy kỳ chiều tại tần ẩn cổ tay ở giữa xoay tròn. Vạch ra một mảnh chói lọi đao quang. Phanh, phanh, phanh, tám đoạn thi thể bay tứ tung đập nát vách tường. Tần ẩn đơn đao treo máu, đạp trên tường trắng ngói đen. Tại bốn phía ồn ào náo động tiếng hò hét bên trong ngang nhiên phóng tới ngư lương phủ thái thú. Khói đặc, liệt hỏa, trực trùng vân tiêu, thiếu niên mang theo một thân hào liệt, giống như phá vân chi tiễn. Ngư lương thành bên trong, binh giáp điều động như long. Thành thủ phủ, Cao Văn Lục chắp tay bước ra trung đình, trừ bỏ sau lưng 30 nỏ thủ. Càng có người hơn bên cạnh một người ôm kiếm thần sắc lạnh lùng. Ngực màu xanh vân vân sớm đã cho thấy thân phận của hắn. Tu hành tông môn Vân Đài Tông, làm phiền dư chân nhân vì ta ngư lương trừ nghiệt. Hôm nay đã đúng lúc gặp thích khách làm loạn, lại há có mặc kệ lý lẽ. Ta dư chiều ngược lại muốn xem. Tại cái này Vân Đài Tông chỗ phù hộ chi địa, người nào lỗ mãng. Ôm kiếm người mặt mày bên trong đều là lãnh ngạo. Hắn chính là Vân Đài Tông tảng đá một mạch nội môn Tuấn Kiệt. Lấy khuất khuất 20 chi linh tấn khí toàn cửu trọng. Một tay bụi bặm kiếm pháp, đủ để tại mưa to bên trong. Đứt đoạn 5 trượng thác nước màu bạc. Lão gia, tham kiến thành thủ. Một đường tiến lên, hai bên vô luận quân tốt tạp dịch. Đều là cúi đầu khom người. Cao Văn Lục y nguyên chắp tay, sắc mặt âm trầm không giảm phân nửa phân. Tại vòng qua đình nghỉ mát giả sơn về sau, dậm chân nhìn về phía trước đóng chặt sơn hồng đại môn, nhàn nhạt lên tiếng, mở ra. Bên cạnh thân quân tốt cuống quýt ôm quyền quỳ xuống đất. Bên ngoài phủ có thích khách làm loạn, đại nhân thiên kim thân thể không được lấy thân mạo hiểm. Ta vì khí toàn thất trọng, dư chân nhân khí toàn cửu trọng, sau lưng còn có nỏ quân dụng 30 cỗ, bản thành thủ ngược lại muốn xem là ai ăn gan hùm. Mật báo, mở cửa, quân tốt ngẩng đầu, vừa muốn mở miệng, oanh, sơn hồng đại môn trùng điệp ngã xuống đất, không cần mở, trường sam, thiết diện, lạnh đao, cách bụi mù. Tần ẩn cùng Cao Văn Lục bình tĩnh đối mặt. Cao Văn Lục, bản thái thú ở đây, tôm tép nhãi nhép hạng người, ngược lại là có gan. Cao Văn Lục tay phải nhẹ nhàng giơ lên, sau lưng 30 nỏ sĩ lập tức trải rộng ra, mũi tên đồng thời chỉ hướng phủ đệ đại môn. Phạm ta ngư lương, ngày khi đem ngươi treo ở cửa thành, thái thú không cần tức giận, việc này giao cho ta là được. Dư chiều ốc kiếm mà ra, lạnh lùng nhìn chăm chú lên tần ẩn, quanh thân đôm đốp liên tiếp 9 đạo khí toàn nổ tung. Linh lực hạo đáng, cũng tốt đem ta Vân Đài Tông cửa uy danh. Hiện tại thế tục, tần ẩn cặp kia lãnh thiết con mắt rốt cục giật giật. Rơi vào dư chiều trên thân, ngươi tính, cái kia dễ hành, dư chiều song mi bốc lên, lạnh giọng mở miệng. Cuồng vọng, không biết điều. Tần ẩn nghe được này câu, cất tiếng cười to, xách đao tiến lên, dư chiều trong tay bụi bặm bảo kiếm rút ra, chỉ phía xa tần ẩn, có gì buồn cười, hổ vào rừng, hạc về núi, ta cười các ngươi, đều. Tần ẩn ánh mắt đảo qua giữa trời mặt trời đỏ, rủ xuống đất trọng đao chậm rãi nâng lên, buổi trưa vừa vặn. Còn xin lên đường, muốn chết. Cao Văn Lục âm lãnh sắc mặt rốt cuộc không kềm được. Nâng lên bàn tay bỗng nhiên đè xuống. 30 cỗ nỏ cơ đồng thời chụp xuống. Tiễn như mưa phát. Tần ẩn cười lạnh. 5 ngón tay trái xâm nhiên chống ra. Giơ lên, cầm rồng. Hạo đãng linh lực tạo thành bàn tay lớn màu đỏ lướt qua giữa không trung. đem những cái kia mũi tên một thanh nắm chặt. 30 mũi tên bỗng nhiên lơ lửng, nương theo lấy cơ bắp lộn xộn thanh âm. Tần Ẩn cánh tay trái bỗng nhiên ép xuống. Nhiếp Hổ, tên nỏ lấy hai lần tốc độ bắn ngược mà quay về. Những cái kia nỏ quân dụng tay còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị mũi tên xuyên qua yết hầu. Vẻn vẹn một kích, 30 người liền một đi gần nửa. Lại ngẩng đầu, một đạo ngân luyện quyển gió mà qua. Tần Ẩn bỗng nhiên hoành đao mà cản, đốm lửa bắn tứ tung, dưới chân tảng đá đều nát, ngược lại trượt ba thước. Thứ bảy khí toàn còn bất ổn, có gì đảm lượng nói này khoác lác, vừa mới ngược lại thật sự là suýt nữa hù dọa ta. Dư Triều, Dư Triều đứng ở Tần Ẩn trước người 10 bước, bụi bặm bảo kiếm quang hoa như lông trắng, chỉ xéo mặt trời đỏ giữa trời. Bên cạnh càng có Cao Văn Lục mỉa mai mà cười, đơn thuần tu vi khí toàn cửu trọng áp chế đã nhanh muốn rơi xuống khí toàn lục trọng đối thủ. Lại nói công pháp, Dư Triều một tay bụi bặm kiếm tinh diệu không biết siêu đối diện bao nhiêu. Cái này đã là tất thắng chi cục. Tần Ẩn ánh mắt đảo qua phía trước, lắc đầu, hôm nay các ngươi hẳn phải chết. Tay trái ngón tay cái nhẹ nhàng vẩy một cái, một viên xích hồng dược hoàn bắn vào trong miệng. Tần Ẩn nhắm mắt lại mở ra. Con ngươi, một mảnh xích hồng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.